Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 684, manh mối mới gặp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không hiểu, trên người ta có quá nhiều bí mật, thực lực là sự tự tin của ta. Hứa Thất An cười nói, Thiên Tông nếu bảo ngươi giết ta, ngươi sẽ giết không? Ta sẽ không. Lý Diệu Chân không vẽ vời cái gì lệnh sư phụ khó cãi, nhưng rất nghiêm túc nói cho Hứa Thất An, nếu ta trước sau không thắng được ngươi, trưởng bối tông môn sẽ ra tay. Tin tưởng ta, bọn họ sẽ không chủ động giết người. Nhưng khi giết người, không có bất cứ gánh nặng tâm lý nào cả. Đừng nói là giết ngươi, nếu cần thiết, diệt cả thành bọn họ cũng sẽ không nhíu mày. Đương nhiên, bọn họ khinh thường làm loại chuyện này. Mẹ ơi, cảm giác Thiên Tông so với tà giáo còn đáng sợ hơn. Tà giáo ít nhất biết mình đang làm chuyện xấu, hoặc là có lý do làm chuyện xấu. Thiên Tông là thật sự không có cảm tình. Hứa Thất An trầm ngâm nói, người tương lai cũng sẽ biến thành như vậy sao? Lý Diệu Chân sửng sốt, nàng từ trong đôi mắt mỏi mệt kia thấy được sự quan tâm. Quan tâm không mang theo khác thành phần. Im lặng nhìn nhau vài giây, nàng gật đầu, sẽ. Hứa Thất An cười khổ nói, đó thật sự là chuyện làm người ta bi thương. Sau đó là im lặng dài đến một khắc đồng hồ. Hai người đều chưa mở miệng nói chuyện. Hứa Linh M nằm ở trong lòng bát tô, hết sức chuyên chú M út xương chân gà. Tông môn bên kia, ta sẽ giúp ngươi khống chế. Thực đến bất đắc dĩ, ngươi kịp thời nhận thua là được. Người Thiên Tông chúng ta chưa bao giờ ghi thù, là vì không đáng nhớ sao? Hứa Thất An gật đầu. Được, đợi Lý Diệu Chân đi rồi. Hứa Thất An xoa xoa cái đầu quả dưa của Hứa Linh M, nhẹ nhàng nói, giúp đại ca mang Lệ Na gọi đến, ta có lời hỏi cô ấy. Vâng. Hứa Linh M cong cái mông nhỏ, từ bên giường nhảy xuống, nắm xương gà, lắc lắc thân thể hơi béo chạy đi. Không bao lâu, cô nàng Nam Cương gia ngâm bước chân nhẹ nhàng tiến vào, hoạt bát tươi tắn, mắt luôn cong cong, chưa nói đã cười trước, tìm ta có chuyện gì? Khẩu âm Nam Cương đặc sệt. Lệ Na, ngươi ở nhà ta nhiều ngày rồi, có chỗ nào không hài lòng? Hứa Thất An tươi cười hòa ái hỏi. Lệ Na nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, nói, không có, nơi này đồ ăn ngon hơn Nam Cương. Thức ăn chay cũng có thể nấu ngon như vậy, đường rộng như vậy, phòng lớn như vậy, giường cũng rất thoải mái. Nói thật, Lệ Na cũng không muốn về Nam Cương nữa. Chỉ cần người nhà này không đuổi nàng đi, nàng có thể ở đến thiên hoang địa lão. Người hài lòng là tốt, người Đại Phụng chúng ta rất hiếu khách. Hứa Thất An nói, tạm dừng vài giây, hắn nhìn mặt Lệ Na, nói, có vấn đề luôn muốn hỏi ngươi. Ngươi làm sao biết người nhặt được bạc là ta? Ngươi còn biết những gì? Ai nói cho ngươi? Nghi hoặc vẫn vây khốn như cũ này hỏi ra miệng. Một giây sau Hứa Thất An liền hối hận. Không phải vì bản thân vấn đề có gì không ổn, mà là phương thức hỏi của hắn không ổn. Hắn tự khai rồi, số 5 Lệ Na không biết hắn là số 3. Hứa Thất An nói cho nàng là mình là thành viên ngoại vi thiên địa hội, nhưng vừa rồi đưa câu hỏi, không hề nghi ngờ, đã bại lộ thân phận của hắn. Ô, đều trách Lý Diệu Chân, khiến ta sinh ra một loại ảo giác thân phận số 3 đã sáng tỏ. Cũng có liên quan với ta bây giờ đầu óc trạng thái hỗn loạn, đau đớn, lý trí không đủ tỉnh táo. Hứa Thất An vẻ mặt hơi cứng ngắc, thật cẩn thận nhìn về phía Lệ Na. Không được. Lệ Na quát to một tiếng, kích động vung hai cánh tay. Ta từng đáp ứng Thiên Cổ bà bà, không thể mang chuyện này nói ra. Không thể nói cho người khác tin tức là từ chỗ bà ấy nghe được. Ồ, tin tức là đến từ chỗ Thiên Cổ bà bà. Đợi chút, nàng còn chưa phản ứng lại sơ hở trong lời nói của ta, nhân tài. Hứa Thất An nhìn Lệ Na, trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Đây là tự do của ngươi. Quân tử không làm khó người ta. Hứa Thất An gật đầu. Tư thái không tính là bắt buộc, nhưng ở sau khi Lệ Na nhẹ nhàng thở ra, hắn thản nhiên nói, chúng ta cộng lại một chút chi tiêu của ngươi ở Hứa phủ trong khoảng thời gian này. Hắn trước nhìn bộ váy nhỏ đẹp đẽ trên người Lệ Na. Nói, muội muội ta làm cho ngươi hai bộ quần áo, dùng là tơ lụa tốt nhất. Ngự ban, tính 10 lượng bạc một bộ, lại thêm phí nhân công. Hai bộ quần áo cộng lại 30 lượng bạc, phí cư trú 3 chỉ bạc một đêm. Ngươi ở nhà mấy ngày, tính 3 lượng đi, sau đó là ăn. Lệ Na cô nương, lượng cơm ăn chính ngươi không cần ta lắm lời nhỉ. Nhiều ngày như vậy, ngươi tổng cộng ăn của ta 40 lượng bạc. Bây giờ, mời ngươi trả chi tiêu. Tổng cộng là 120 lượng. Lệ Na ngây ra như phỗng, sững sờ nhìn hắn, nói, ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy có thể tính ra tổng số bạc. Hề hề, trên đây đều là ta nói nhảm, lừa dối ngươi loại ngu xuẩn này. Chẳng lẽ còn phải tính toán tỉ mỉ, dù sao ngươi cũng không tính ra. Không đúng, ta cũng bị nàng dẫn lệch đường rồi. Hứa Thất An vỗ vỗ mép giường, lớn tiếng nói, lĩnh hội trọng điểm của ta. Cô nàng Nam Cương gia ngâm tủi thân và uất ức nói. Nhưng ta không thể thất tín với người ta. Việc đáp ứng người ta thì nhất định phải tuân thủ. Tốt lắm, vậy mời ngươi trả bạc, hoặc là từ nhà ta cút ra ngoài. Hứa Thất An hung dữ nói. Ta, vành mắt Lệ Na đỏ lên. Cảm giác mình là người tới từ nơi khác bị bắt nạt. Đói khát không có chỗ dựa. Dậm chân nói. Ta đi là được. Ta đi tìm Kim Liên đạo trưởng. Ta cho dù đói chết, chết bên ngoài, lưu lạc đầu đường, ta cũng sẽ không bán đứng Thiên Cổ bà bà. Đợi chút, Hứa Thất An gọi nàng lại. Làm cố gắng cuối cùng. Thiên Cổ bà bà ở Nam Cương đúng không? Ta ở Kinh Thành. Hai nơi cách xa nhau mấy vạn dặm. Ngươi không nói ta không nói. Sao có thể tính là thất tín với người ta? Là như thế sao? Lệ Na nghi ngờ nói. Đương nhiên, Hứa Thất An nghiêm trang gật đầu. Tựa như đi giáo phường ti ngủ nữ nhân. Là chơi đĩ, nhưng không cho bạc, thì không phải chơi đĩ. Đúng không? Lệ Na sửng sốt, nghĩ nghĩ, cảm thấy Hứa Ninh Yến nói có lý. Hứa Thất An hướng dẫn từng bước. Với lại, người đang tha hương, đói khát không có chỗ dựa. Vì sinh tồn hy sinh một chút danh dự tính là cái gì chứ? Không có ai sẽ trách ngươi. Lệ Na lộ ra nét mặt do dự. Có sự buông lỏng. Hứa Thất An cho ra một đòn cuối cùng. Thức ăn Quế Nguyệt lâu 3 ngày. Bao người ăn đủ. Ực. Lệ Na vụng trộm nuốt nước bọt. Giọng thanh thúy nói. Thành giao. Nhưng ngươi thề. Không thể nói cho người khác. Hứa Thất An gật đầu. Lệ Na xoay người chạy đến cửa phòng. Mở cửa. Thò đầu nhìn xung quanh một lát. Xác định không có ai nghe lén, lúc này mới yên tâm trở lại bên cạnh bàn. Nói, chính là lần trước, số 3 thông qua mảnh vỡ địa thư hỏi hắn có người bạn thường xuyên nhặt được tiền là chuyện thế nào? Thiên cổ bộ cổ tộc chúng ta, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, trên nhìn tinh tú, dưới nhìn núi sông, không gì không biết, ta liền đến hỏi thiên cổ bà lãnh tụ thiên cổ bộ. Bà nói, kẻ nhặt được bạc đó khẳng định là bản thân hắn, mà không phải bạn bè. Cách chương.